Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 143, báo cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ngọc Anh. Chương 143, báo cho. Báo chí nhìn đến trong nhà là những nhà thiết kế nổi tiếng. Đường Tịch mày nhíu lại, không phải là dễ dàng mời tới vậy chứ? Nếu là những thiết kế nhà bình thường thì sẽ đưa cho thợ trang hoàng làm, bọn họ sẽ không rất mệt, nhưng là loại này ngay cả nhà thiết kế liền phải tăng ca suốt đêm, xem ra người này, nhất định không phải cái gì đơn giản nhân vật a, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, nào có cái gì không làm được. Tiêu Cảnh nhấp môi, xoay người đi vào bên trong, vừa đi vừa ngáp. Mau đi ngủ, ngày mai không phải muốn đi Hồng Sơn sao? Ngày mai tụi anh đi cùng với em, buổi sáng dậy sớm một chút. Tiêu Sái đi theo vào, Đường Tịch cũng đi vào. Tiêu Dao bỗng nhiên kêu lại Đường Tịch. Tiểu Nhu, Đường Tịch bước chân đứng lại, quay đầu lại nhìn Tiêu Dao, đón nhận Tiêu Dao cực nóng ánh mắt, kéo kéo khóe miệng hơi mỉm cười. Anh cả có chuyện gì sao? Tiêu Dao ừ một tiếng, tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Anh ngày mai muốn đi Đế Đô báo cáo lần trước ở thành phố Di đánh gục Closer quá trình, còn muốn tham gia chiến hữu truy điệu nghi thức cho nên liền không thể cùng em đi chụp quảng cáo, chính em nhiều chú ý an toàn. Đường Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng lại có điểm áy náy, có lẽ là nhìn đến Tiêu Dao trong ánh mắt mặt bi thương, cô gật gật đầu, cong môi cười. Cảm ơn anh, lại anh hai và anh ba đi cùng với em sẽ không bị thương. Dừng một chút nói, anh cả anh cũng đừng quá khổ sở, những cái đó chiến sĩ đều là vì bảo vệ chúng ta quốc gia mới có thể hy sinh. Tiêu Dao cười cười, đi lên đi, anh ở dưới hút điếu thuốc. Đường Tịch ừ một tiếng, xoay người vào nhà, đi được hai bước lại quay đầu nhìn bóng dáng cô đơn kia liền nói. Anh cả, hút thuốc đối với thân thể không tốt. Tiêu Dao đáp một tiếng, kêu cô đi vào, Đường Tịch thật sự đi. Tiêu Dao thu hồi chính mình ánh mắt, móc ra một điếu, hút thuốc là bắt đầu buổi tối ở quán ba sự tình, bởi vì trong lòng có chút phiền muốn hút điếu thuốc làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó mấy ngày nay liền thuốc lá không rời thân. Tiêu Dao thả một điếu thuốc ở trong miệng, cầm hột quẹt bật lửa, dựa vào ở trên tường, thật sâu mà hít một hơi, phun ra một cái vựng vòng, thật sâu mà hít vào một hơi. Đường Tịch đứng ở cửa sổ sát đất mặt sau ẩn nấp địa phương nhìn Tiêu Dao cô đơn, đôi tay nắm, xoay người rời đi, anh cả thực xin lỗi, em nhất định là muốn cô phụ anh. Bởi vì tim em quá nhỏ chỉ có thể dành cho một người. Nơi đó đã có một người sớm ở trong đó Kiều Lương, rốt cuộc không chứa người khác. Tiêu Dao hút hai điếu lúc sau đem vứt bỏ, lại ở trong sân mặt đứng trong chốc lát mới xoay người hướng bên trong đi, đi một bước nói cho chính mình một lần. Anh là Tiêu Dao, trên thế giới này không có gì chuyện sẽ làm anh khó xử, sẽ đem anh vây khốn, có thể đem chính anh vây khốn người khác, chỉ có chính anh. Đường Tịch đã chết, hiện giờ ở người bên cạnh anh, không phải Đường Tịch mà là Tiêu Nhu. Tiêu Nhu là em gái của anh, chỉ là trùng hợp Tiêu Nhu thích người mà Đường Tịch trước kia thích thôi, hiện giờ bọn họ còn ở bên nhau. Chính là đơn giản như vậy, cho nên Tiêu Dao, anh không chuẩn lại miên man suy nghĩ, như vậy đối với anh, đối với Tiêu Nhu cùng Đường Tịch đều không có chỗ tốt. Không biết có phải hay không thuyết phục chính mình, Tiêu Dao thế nhưng cảm thấy chính mình trong lòng không có như vậy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau Đường Tịch rửa mặt xong xuống lầu rèn luyện, trong viện chỉ có Tiêu Hoàng Lịch, Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh ba người, Đường Tịch đi qua chính mình tập thể hình yoga, Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh hai anh em cùng nhau luận bàn luận, lúc sau chạy tới Đường Tịch bên người xem cô tập yoga, dây chằng Đường Tịch rất tốt, hơn nữa lực cân bằng rất mạnh, làm ra tư thế thật phi thường, Tiêu Cảnh đứng ở một bên học cô động tác nói. Tiểu Nhu Nhi, em hôm nay xuống trễ a, anh cả đều đi Đế Đô. Đường Tịch đánh ngáp một cái, kiên trì chính mình cái này động tác. Không phải em thức dậy trễ, là các anh dậy quá sớm. Một bên móc ra chính mình di động xem thời gian, hiện tại mới 6 giờ rưỡi đâu, có phải hay không các anh dậy quá sớm. Tiêu Hoàng Lịch đi tới, nhìn Đường Tịch động tác nhấp miệng nói. Tiểu Nhu à, về sau thời điểm con mỗi ngày cùng mẹ con tập đi, bà ấy đặc biệt không thích vận động, gần đây bà ấy nói bả vai cùng xương sống đau, bà lo lắng mẹ con bị viêm khớp vai cùng bệnh về xương sống. Đường Tịch nói không thành vấn đề. Bà hôm nay không đi làm, liền mang theo mẹ đi làm massage một chút đi, ngày mai bắt đầu, con buổi sáng lên gọi mẹ tập yoga a. Tiêu Hoàng Lịch gật đầu, ra vẻ đồng ý, lại rèn luyện nửa giờ, bên trong Dương Tĩnh Nhàn kêu cha con bọn họ mấy đi vào ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng Dương Tĩnh Nhàn định cùng Tiêu Cảnh bọn họ cùng đi Hồng Sơn xem Đường Tịch chụp quảng cáo. Tiêu Cảnh cảm thấy cái này đề nghị thực không tồi. Đi Hồng Sơn ý kiến rất không tồi, suối nước nóng hội quán, mọi người có thể đi phao suối nước nóng, sau đó thuận tiện massage một chút còn có thể xem Tiêu Nhu chụp quảng cáo, đẹp cả đôi đường. Tiêu Hoàng Lịch cũng cảm thấy cùng cái này là một ý kiến hay, quyết định nghe theo Tiêu Cảnh cái này đề nghị cùng đi Hồng Sơn. Đường Tịch có điểm thụ sùng nhược kinh, cô lần đầu tiên đi chụp quảng cáo, cư nhiên là cả nhà người cùng đi. Kỳ thật mọi người, trong nhà điện thoại vang, Đường Tịch câm miệng, Dương Tĩnh Nhàn qua đi tiếp điện thoại, bà còn không có ra tiếng, mày liền gắt gao mà nhăn ở bên nhau, bà ừ một tiếng nói chúng ta lập tức qua đi, treo điện thoại, mọi người nhất trí nhìn về phía bà, Dương Tĩnh Nhàn nhấp miệng nói. Bạn mẹ gọi điện thoại tới nói bọn họ nơi đó bỗng nhiên xảy ra một chút việc gấp, kêu mẹ qua đi một chuyến. Nhìn về phía Tiêu Hoàng Lịch, anh cùng em qua đi, lại dặn dò Tiêu Sái anh em hai người. Các con hai người đưa Tiểu Nhu đi quay chụp, chú ý Tiểu Nhu an toàn, đã biết sao? Đã biết, hai người cứ yên tâm đi. Tiêu Cảnh nói, kêu Đường Tịch lên lầu thay quần áo. Tụi anh ở dưới lầu chờ em. Đường Tịch bước nhanh lên lầu. Tiêu Hoàng Lịch nhìn về phía Dương Tĩnh Nhàn, hỏi. Làm sao vậy, ngày đó không phải chị dâu ba mẹ tới sao? Dương Tĩnh Nhàn mày nhíu lại. Hôm nay buổi sáng lại bắt đầu gây chuyện, ai nha, anh qua đi sẽ biết. Nói rông dài lên lầu thay quần áo, nói. Thật không biết sao lại thế này, trên đời này lại có loại ba mẹ như vậy. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái anh em hai người không nói gì, bọn họ không thích bác gái một nguyên nhân khác hẳn là chính là cha mẹ bác gái, bọn họ đem chính mình con gái trở thành cây dụng tiền. Mỗi lần tới thành phố A một chuyến đều là đòi tiền. Sau đó gây loạn đến trong nhà gà chó không yên, sau lại tách ra ở riêng cũng khỏe, bọn họ nhìn không thấy liền không cảm thấy phiền lòng, nhưng là lần này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tịch thay đổi quần áo đi xuống, Dương Tĩnh Nhàn cùng Tiêu Hoàng Lịch đã đi trước, Đường Tịch mặc rất nhẹ nhàng, mặc một cái quần jean cùng sơ mi trắng, phía dưới chính là màu trắng đôi giày, đem thẳng tắp chân dài hiển lộ hoàn toàn, Tiêu Cảnh thổi một tiếng huýt sáo nói. Tiểu Nhu Nhi em giống như yêu tinh như vậy phối hợp a, Đường Tịch nhún vai. Như vậy không phải rất sạch sẽ lưu loát sao? Cách chương.